Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thứ 306 chương Thanh Mai Hồ Trúc Mã hôm nay bắt càng hoàn. Nguyên bản đẹp được hình như thiên sứ ở nhân gian tựa như tiểu nam hài. Liền biến thành một đất tỏa tỏa Sở Tiểu Béo. Đối, Sở Tiểu Béo tên này. Chính là lúc đó Sở Mộ Phong ba mẹ cấp nhi tử khởi tên giả. Vì bảo hộ nhi tử, bọn họ lúc đó hố nhi tử hố rất bất nương tay. Hiện tại Sở Tiểu Béo bại lộ, Sở Tiểu Béo cảm thấy không thể nhẫn nhịn, thế là hắn, rời nhà đi ra ngoài. Không đúng, phải nói là cách hoa viên đi ra ngoài. Làm một thê nô, hắn đâu có thể nào không tiếc ly khai lão bà. Phía sau là một hoa viên người vui mừng cười vang. Mộ cái đã sớm biến trở về Mỹ Nam hình tượng Sở Tiểu Béo. Lần đầu tiên cảm thấy, nhân sinh có chút gian nan. Hơn 10 năm trước, Sở Tiểu Béo cùng Tiểu An Trần lần đầu tiên gặp nhau. Kỳ thực không quá đẹp diệu. Lúc đó nhà trẻ muốn biểu diễn tiết mục, hiệu triệu gia trưởng theo cùng nhau làm đạo cụ. Tiểu An Trần liền phủng một đại khối nhựa bọt biển. Hô về nhà, nhựa bọt biển chính là người mua điện lúc, trong dương trang cái kia giảm sóc dùng màu trắng gì đó. Rất nhẹ, thế nhưng Tiểu An Trần ôm này khối, diện tích đặc biệt đại, phô đến trên mặt đất, mặt trên không sai biệt lắm có thể bài chạm ba tiểu bằng hữu. Thế là ở bò lầu hai trèo đến phân nửa, Tiểu An Trần gặp được vừa mới chuyển qua đây Sở Tiểu Béo lúc. Hai tiểu bằng hữu tạp ở, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.